Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta nghe tiếp đến tập 170 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Quyết Chiến Trên Hồ Nước. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã ra tay đánh nhau với 12 tên bất hủ. Thì sau khi giết được một tên á, thì 11 tên còn lại bỏ chạy. Sau đó La Phong mới chỉ có thể lựa chọn đuổi theo một tên. Đó là đuổi theo một tên Long Tác. Rồi sau đó giết cái tên Long Tác này vỡ vụn luôn. Thì lúc này, dưới một cái mảnh đất sa mạc nóng rực ở Vũ Sa Đảo, có một cung điện cổ xưa cũng không biết đã được xây từ khi nào. Một bất hủ tạp vu tộc cao lớn khổng lồ ước chừng 12 thước lặng lẽ ngồi trên vương tọa. Gã chính là một trong 12 đại bất hủ phong hầu Vũ Sa Đảo này, Phần Á. Cũng được các bất hủ nhân loại xưng là Cự Thạch. Ít nhất ở Vũ Sa Đảo, gã tuyệt đối xem như thuộc về phe bá chủ. Đột nhiên gã nhận được tin cầu cứu của đệ đệ Long Tác truyền đến. Long Tác! Bất hủ tạp vu tộc đứng bật lên. Nhưng mà khi vừa nhận được một tin tức, báo thù cho ta là thực tinh giới chủ. Rồi mặc cho bất hủ phong hầu này truyền tấn tới đâu, bên kia cũng không còn tin tức gì nữa. Long Tác đã chết rồi. Trong mắt Phần Á tóe ra vẻ vô cùng giận dữ. Thực tinh giới chủ, thực tinh giới chủ. Nhân loại, ta muốn người phải chết, ta muốn người phải chết. Phần Á gầm lên, tiếng gầm gừ vang vọng cả cung điện. Giận quá mà. Mặc dù Phần Á và Long Tác không tính là thân huynh đệ, nhưng mà họ cùng một bộ lạc của tạp vu tộc. Trong bộ lạc đó, cùng đợt với Phần Á cũng chỉ có một mình Long Tác trở thành thần linh bất hủ. Do đó Long Tác, Phần Á tự nhiên là cùng nhau lang bạt. Họ cũng nhận lệnh của tộc, đến khu vực xa xôi trùng tộc, nghe lệnh của trùng tộc gia nhập vào chiến trường, ngoài tinh vực. Trên Vũ Sa Đảo, Phần Á tung hoành vô địch, Long Tác đi theo gã cũng chỉ cản trở. Do đó Phần Á cho Long Tác đi cùng các đội ngũ khác. Phần Á lúc này nghiến răng, bất hủ thực tinh thảo. Có lẽ những bất hủ quân chủ thì sợ hãi, nhưng mà bất hủ thần linh cấp phong hầu thì căn bản cũng không quan tâm tới bất hủ thực tinh thảo cấp trăm nhánh này. Đáng chết, người đáng chết! Phần Á gầm lên, đột nhiên trong mắt của gã lóe lên hào quang chói mắt. Ấn ký, đó là ấn ký của ta, ta đưa tín vật của ta cho Long Tác đã chết rồi, chẳng lẽ tín vật đó bị nhân loại đó lấy rồi sao? Phần Á lập tức cảm ứng được ấn ký này. Cũng dám lấy đi, rõ là muốn chết mà. Vèo một tiếng, nhanh chóng bay vút lên trời, phá vỡ cái tầng sa mạc mấy ngàn km, sau đó đáp phi thuyền vũ trụ nhanh chóng bay về phía ấn ký mà mình cảm ứng được. Về phía của La Phong lúc này, sau khi để cho thực tinh thảo thôn phệ xong tên bất hủ ngoại tộc, thì bất hủ thực tinh thảo nhanh chóng thu nhỏ lại, dung nhập vào cánh tay của La Phong. Di vật hả? La Phong cầm hai cái nhẫn thế giới, di vật của bất hủ tạp vu tộc sau khi chết đều ở trong đó cả. La Phong, hắn nói huynh trưởng của hắn là bất hủ phong hầu Cự Thạch, mà Cự Thạch đang ở trên Vũ Sa Đảo này. Nếu đúng là huynh trưởng, Cự Thạch rất có thể cho hắn tín vật, tùy thời sẽ tới trợ giúp. Trong di vật của hắn rất có thể có cả tín vật của Cự Thạch đó. Bà Tháp nói. La Phong lật tay thu lấy hai cái nhẫn thế giới. Có tín vật thì mới tốt chứ. La Phong cười khẽ rồi nói. Huynh trưởng bất hủ ngoại tộc là Cự Thạch. Ta tới Vũ Sa Đảo này cả trăm năm rồi, nhưng mà chưa gặp mặt một bất hủ phong hầu nào cả. Nếu có thể nhân cơ hội này hấp dẫn tên bất hủ phong hầu tới, quả là một kỳ ngộ rồi. Ta rất muốn nhìn xem thử bản tôn người địa cầu của ta khác biệt gì với bất hủ phong hầu. Cũng muốn xem phân thân kim giác cự thú của ta có thể giết chết bất hủ phong hầu hay không. Tùy tiện tìm một chỗ thôi. Trước hết đợi 10 bữa nửa tháng, nhiều nhất là đợi một tháng mà thôi. Nếu cự thạch không đến, vậy thì chúng ta sẽ trở về. La Phong nói, rồi vèo một tiếng, lập tức cả người nhón lên. La Phong phi hành ra xa mấy ngàn vạn km, sau đó tìm một hang động trong sơn mạch, tiến thẳng vào bắt đầu cẩn thận sắp xếp trận đấu vừa rồi. Trận vừa rồi đích xác làm cho La Phong được rất nhiều đầu mối. Một lần nữa suy nghĩ mài dũa, thất tuyệt đao mới của hắn dù sao cũng chỉ là một thất tuyệt đao mới tinh, phải cảm ngộ tăng lên liên tục mới có thể hoàn thiện. Tâm chấn xuyên toa vũ trụ này dù sao cũng phải dựa vào cánh của kim giác cự thú để thi triển thương pháp, mặc dù cũng đã học xong rồi. Nhưng mà nếu dùng thân thể con người để thi triển thua xa kim giác cự thú mà, phải tiếp tục cải tiến mới được, tận lực kết hợp thi triển với thân thể con người. La Phong thầm nghĩ. Rồi thời gian trôi qua, La Phong đã ở trong hang động sơn mạch cải tiến hoàn thiện đao pháp. Còn cái vị bất hủ phong hầu kia, Phần Á, thì đáp phi thuyền càng ngày càng tới gần chỗ của La Phong. Trong hang động yên tĩnh, sương mù tràn ngập, La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ý thức đã nối vào mạng vũ trụ giả định, tiến hành nghiên cứu đao pháp trong tu luyện tràng của mình ở khu nguyên thủy. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, đứng trên mặt đất mênh mông, lần lượt thi triển ra đao pháp. Bên cạnh còn có vô số cường giả giới chủ đỉnh cao tiến công xông tới. Những cường giả cấp giới chủ ấy điên cuồng đánh về phía của La Phong. Đàm Hoa, Du Du, Tàn Mộng, Lộng Ảnh, Tán Thân, Hận Nan Hưu, Thiên Nhai Lộ, đào quang lóe ra, xé nát trời cao. Các cường giả cấp giới chủ liên tục bị giết, đồ lục tiến hành. Không đúng, vẫn cảm giác không đúng nha. La Phong vung tay lên quát khẽ rồi nói. Định! Vốn vô số cường giả cấp giới chủ xông tới, toàn bộ dừng lại không nhúc nhích. Dù sao, đây cũng chỉ là tu luyện tràng mô phỏng ra. La Phong đi tới đám người giới chủ bị định trụ đó, cau mày suy tư. Lúc trước, lúc ta đánh với 11 bất hủ ngoại tộc, vẫn cảm giác thấy đạo pháp của ta vẫn còn tồn tại một chỗ thiếu hụt. Hoặc nói rằng không đạt tới khả năng cực hạn cảm ứng với mức cảm ngộ quy luật của ta bây giờ. La Phong động tâm ý, lật tay, trong tay xuất hiện một cái thuẫn bài Thần Thú Binh. Thần Thú Binh thức thứ nhất, Thần Thú Hàng Lâm. La Phong lập tức thi triển, nhất thời những hình thoi kim loại kim sắc trên thuẫn bài Thần Thú Binh bay ra, gắn kết với bản nguyên vũ trụ do vũ trụ giả định mô phỏng ra. Vô số sợi tơ kim sắc lao đi, trực tiếp biến thành một cái ảo ảnh thần thú khổng lồ, uy áp lập tức được sinh ra. Đây mới là bí pháp hoàn mỹ. La Phong nhìn uy áp từ ảo ảnh thần thú lơ lửng giữa không trung tản ra. Cho dù chỉ là thức thứ nhất, cho dù vẻn vẹn chỉ có mấy mảnh kim loại tổ hợp khu động bí pháp, nhưng lại hoàn mỹ tới mức như vậy. Ảo ảnh thần thú hình thành lại có uy áp hoàn mỹ. Ta thi triển đạo pháp, tự nhiên cũng sinh ra một chút ảo ảnh thần thú, nhưng mà không có uy áp này. Có lẽ so với sư phụ Hồ Diên Bác, đạo pháp ta sáng chế đã xem như tinh diệu rồi. Nhưng mà so với Hy La Đa, đạo pháp của ta quá thô kệch. Rốt cuộc nên tiến bộ như thế nào đây? Đột phá rồi làm sao đi chứ? La Phong lặng lẽ đứng đó, dưới cái nhìn chăm chú của vô số giới chủ, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn ảo ảnh thần thú tản ra uy áp lững lờ giữa không trung. Đột phá? Phải đột phá chỗ nào đây? Năng lực cận chiến phân thân kim giác cử thú của ta chỉ có một chiêu Tây Thiên Nhất Trảo, có vẻ rất là thua, cũng không giống tuyệt học bí pháp hoàn mỹ thú thần binh của Hy La Đa. La Phong không ngừng quan khán ảo ảnh thần thú giữa không trung, loáng thoáng tựa hồ sờ được đầu mối, nhưng lại luôn vẫn có cảm giác tìm hoa trong sương mù. Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua, La Phong nghĩ ngợi suy nghĩ về đao pháp theo đủ đường, mài dũa phương pháp chiến đấu của kim giác cự thú. Kỳ thực, bí pháp chiến đấu kim giác cự thú và đao pháp là tương thông, đều thuộc loại phạm trù cận chiến. Một bên là dựa vào thân thể kim giác cự thú thực hiện công kích, một bên là dựa vào chiến đao thực hiện công kích. Còn chiến đao hoàn toàn có thể trở thành một phần kéo dài của thân thể. Tự nhiên hai loại đều có liên quan, nhưng đều do La Phong sáng tạo. 10 năm qua, La Phong đã xem như có một đao pháp khá thành tựu, nhưng một lần chiến đấu lại làm cho La Phong có cảm giác đao pháp vẫn không đủ viên mãn, còn không thể phát huy ra uy lực ý cảnh thần thú mạnh nhất được. Một khi viên mãn, uy lực đao pháp phải vượt qua thú thần binh. Vì là ta sáng tạo ra mà, nên đương nhiên phải thích hợp nhất với bản thân mình rồi. Thú thần binh thích hợp nhất cho Hy La Đa mà thôi. Trăm năm trước, La Phong thỉnh thoảng ra ngoài chiến đấu, nhưng mà phần lớn thời gian đều cố cảm ngộ đạo thần thú, nghiên cứu học tập thân pháp, bí pháp chiến đấu. Còn bây giờ, La Phong lại đắm chìm vào cái loại trạng thái này. Đảo mắt đã qua 12 ngày. Lúc này một chiếc phi thuyền hình kim tự tháp cao ước chừng 600 thước đang xé gió phi hành. Trong phi thuyền hình kim tự tháp này. Thực tinh giới chủ! Thực tinh giới chủ! Bất hủ tạp vu tộc Phần Á ngồi giữa người trên ghế hợp kim. Đôi mắt của gã bốc lửa phừng phừng. Bên cạnh gã để hai thanh đại chùy hình đa giác. Hiển nhiên gã cũng dùng cái loại vũ khí hạng nặng đại chùy giống như tên Long Tác vừa chết kia. Lại bất động sao? Vị trí tính vật luôn không thay đổi gì. Chẳng lẽ hắn biết quan hệ giữa Long Tác và ta? Lo lắng bị ta trả thù, lục soát phát hiện ra tính vật nên ném cái vật đó vào một nơi nào đó rồi sao? Giả thiết La Phong thực sự muốn trốn, giữa vũ sa đảo mênh mông, Phần Á chạy đi đâu mà tìm đây? Huống chi một khi La Phong chạy trốn tới một nơi khác ở Diễm Tế Đại Lục, Phần Á cũng không có cách nào tìm được rồi. Không, không, nhất định phải ở đó, nhất định phải ở đó. Trong lòng Phần Á vừa lo lắng vừa chờ đợi, gã chỉ muốn giết chết ngay cái tên nhân loại ghê tởm đó, báo thù cho huynh đệ thân ái của mình. Nhưng sợ rằng tên nhân loại ghê tởm giảo hoạt đó đã ném tín vật rồi đào tẩu. Như vậy sẽ không biết khi nào thì mới có thể báo thù được. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Nhất định phải ở đó. Ánh mắt Phần Á nhìn ra xa, cho dù ngoại cảnh giả định 100%, gã cũng chỉ có thể thấy đám sương mù xa xa mà thôi. La Phong đã phát hiện ra mục tiêu nguy hiểm rồi. Mục tiêu đang một mình bay trên phi thuyền tộc cơ giới, bay về phía chỗ của chúng ta. Hơn nữa thăm dò ngoại hình của hắn á, thì là một tên tạp du tộc. Còn các thần linh bất hủ trên vũ sa đảo bình thường đều đi dạy người cùng nhau. Hắn lại hành động một mình. Hơn nữa lúc trước La Phong ngươi giết chết tên tạp du tộc á, cũng như những gì mà hắn nói vậy, ta tính toán xác suất 90% có thể là mục tiêu nguy hiểm này nhất định là cự thạch, một trong 12 phong hầu. Bà Tháp báo cho La Phong. La Phong khoanh chân ngồi trong hang động sương mù vần quanh, từ từ mở mắt. Rốt cuộc cũng tới rồi hả? Khoảng cách phỏng chừng còn một giờ nữa. Bà Tháp nói. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới rồi. Đi tới vũ sa đảo trăm năm, còn chưa bao giờ giao chiến với phong hầu cả đó nghe. La Phong gật đầu. Vì mặt đao pháp của ta và bí pháp chiến đấu của kim giác cự thú đều có chút mê cảm rồi, có lẽ có thể mượn cơ hội này mà hiểu ra được cái gì đó. Rồi vèo một tiếng, La Phong trong nháy mắt đã thoát ra khỏi hang động, dán vào vách sơn mạch phóng lên trên, chẳng mấy chốc đã đi tới một nơi khá bằng phẳng trong sơn mạch. Nơi này có một hồ nước cỡ lớn, một hồ nước trên đỉnh sơn mạch, có đường kính tới mấy vạn km. Trên địa cầu quả thực không hề tưởng tượng, nhưng ở vũ sa đảo lại rất là bình thường. Nước. La Phong ngồi ở bờ hồ nước, cảm giác được hàn khí nồng đậm tràn ngập ra. Lập tức đưa tay vớt lấy một vài cái miếng bọt nước rét lạnh, rét thấu xương, trong nháy mắt, truyền theo cánh tay ra toàn thân. Cảm giác băng hàn, đương nhiên lạnh tới mấy thì La Phong vẫn có thể dễ dàng chịu được. Thật là lạnh nhờ, nhưng rất sảng khoái đó. La Phong mỉm cười ngồi đó, tùy ý nghịch nước. Cũng không biết trải qua bao lâu, một chiếc phi thuyền kim tự tháp nhanh chóng từ từ xé gió bay tới. Sau đó nhanh chóng chậm lại, rồi dừng lại trên bầu trời hồ nước. Bởi vì tốc độ siêu cao gây nên sóng xung kích làm chung quanh một khoảng cát bay đá chạy, những nước vốn cực lạnh trong hồ nước lại chỉ rung động một chút mà thôi. Một bất hủ tạp vu tộc lực lưỡng mặc chiến khải màu đỏ rực từ cửa khoang bước ra, đi ngang qua bên cạnh phi thuyền kim tự tháp. Sau đó chiếc phi thuyền lập tức hư không tiêu thất. Gã lăng không đứng trên bầu trời hồ nước, uy áp vô hình tràn ngập quanh thân thể, bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa. Ngọn lửa bắt đầu tràn ngập ra, trong nháy mắt bao trùm trên vạn km chung quanh. La Phong ngồi nghịch nước, hình chiếu thế giới phóng thẳng ra ngoài, thực sự đã chống cự được khu vực quy luật hỏa diễm mà bản thân không bị ảnh hưởng chút nào. Hồ nước vốn luôn lạnh giá dần dần bắt đầu quay cuồng, sau đó lượng nước trong chiếc hồ khổng lồ còn lớn hơn tất cả nước sông biển cộng lại trên địa cầu gấp trăm lần, bắt đầu quay cuồng, sôi trào. Chán thực. La Phong đứng bực dậy, hình chiếu thế giới khuếch trương mạnh ra, lao thẳng về phía lĩnh vực quy luật hỏa diễm ép vào nó. Hình chiếu thế giới siêu cường dùng sức mạnh áp đảo bức bách cái lĩnh vực quy luật hỏa diễm, làm lĩnh vực quy luật đó gần như tan vỡ. Bất hủ phong hầu Phần Á chìm trong ngọn lửa đứng trên bầu trời hồ nước, tức giận hừ một tiếng. Nhất thời, lĩnh vực quy luật hỏa diễm vốn nhìn như muốn vỡ, bắt đầu vận chuyển, như từ một đám quân lính tản mạn biến thành một quân đội có kỷ luật, làm cho cả lĩnh vực quy luật hỏa diễm ổn định hơn. Hình chiếu thế giới lần lượt va chạm lĩnh vực quy luật hỏa diễm, mặc dù La Phong hơi chiếm thượng phong, nhưng thực sự không thể hoàn toàn áp đảo đối thủ. Hả? La Phong kinh ngạc đưa mắt nhìn cái lĩnh vực quy luật hỏa diễm. Đây là hắn lần đầu tiên chạm mặt một lĩnh vực quy luật có thể chống cự được hình chiếu thế giới của hắn. Dựa theo lời của sư phụ, đem lĩnh ngộ về quy luật không gian và quy luật thời gian của mình dung nhập vào lĩnh vực quy luật, ít nhất cũng phải trình độ hiểu được mức độ hỏa thứ tư của cửu vũ hỗn độn biên. La Phong nhíu mày. Lĩnh vực quy luật chính là quy luật bản nguyên vũ trụ giao cho, quy luật sức mạnh tự nhiên. Nhưng mà sức mạnh ép thẳng lên lại tựa như là những quân lính tản mạn. Chỉ khi nào thông qua quy luật không gian để tiến hành khống chế sắp xếp sẽ làm cho lĩnh vực quy luật mạnh hơn. Bất hủ phong hộ quả nhiên mạnh hơn bất hủ quân chủ bình thường không ít mà. Người nhất định là thực tinh giới chủ rồi. Phần Á đứng ở trên bầu trời hồ nước phát ra tiếng nhân loại thông dụng hùng hậu. La Phong nhìn gã. Ngươi là cự thạch đó hả? Quả thật là ngươi. Phần Á phát ra thanh âm ầm ầm. Ta đoán không sai, ngươi hẳn là sớm biết ta sắp tới đây mà. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Có đảm lượng. Phần Á trầm thấp nói. Giết huynh đệ sinh tử bộ lạc ta, đoán ra ta muốn tới đây, lại còn dám lưu lại tính vật của ta, một mạch chờ ta tại đây. Ta phải cảm kích ngươi hay là nên chế giễu ngươi đây? Ngươi đã làm ta phải bỏ ra rất nhiều tinh lực tìm tới chỗ này. Ta sẽ cho ngươi chết rất thông khoái đó. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài sáu cạnh. Một tay thuẫn bài, một tay huyết ảnh chiến đao. Hai người một hình chiếu thế giới, một lĩnh vực quy luật lập tức va chạm vào nhau. Hình chiếu thế giới của La Phong chiếm chút ưu thế, nhưng mà khi chiến đấu cũng ảnh hưởng không lớn lắm. Ta đợi ngươi tại đây mấy ngày rồi, tốc độ của ngươi thật là chậm đó, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng nha. Chiến khải đen ngoài thân La Phong nhanh chóng kéo dài ra, hình thành chiến khôi. Trận này La Phong lần đầu tiên chính thức tiến hành chiến đấu sinh tử với một thần linh bất hủ cấp phong hầu. Trong lòng La Phong không kìm được bừng lên sự mong đợi. Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Phần Á nhìn xuống tên tí hon phía trước, hai tay cầm đại chùy màu xanh, chung quanh có hỏa diễm chói mắt vần quanh. Thực tinh giới chủ đối chiến với cự thạch, hai người trực tiếp va chạm vào nhau. Tâm chấn xuyên toa vũ trụ. La Phong đột nhiên đôi mắt lóe lên lệ mang, cả người trong nháy mắt lưu lại ba quỷ tích quanh co giữa không trung. Giống như một tia chớp lóe lên, tốc độ bốc lên tới mức đáng sợ, đồng thời nương theo thân ảnh là một luồng đao quang sáng chói lóe lên. Chết đi! Phần Á cũng ầm ầm bốc lên, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Đại chùy bốc lửa, phừng phừng, một khi đã vung lên, sẽ chấn vỡ tan không gian vũ trụ chung quanh. Trước mặt bất hủ phong hầu Phần Á, không gian vũ trụ thực sự là quá yếu ớt. Đại chùy cuộn tới vô số mảnh vỡ không gian, bá đạo đập thẳng về phía của La Phong. Đào quang sáng chói lóe lên mà đón đỡ. Đào quang vừa đến, trực tiếp xuất hiện một khe lớn không gian vũ trụ. Ta cũng muốn xem thử bất hủ phong hầu rốt cuộc mạnh như thế nào. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, thực sự cứng chọi cứng với đại chùy. Mảnh vỡ không gian chấn động méo xệch đi, sóng xung kích mãnh liệt trong nháy mắt lan ra mấy vạn km, đánh vào hồ nước đã sôi trào chấn động rung rinh, tựa như một người khổng lồ đang quấy tròn cả hồ nước. Phần Á cười lớn đập mạnh vào hư không, mỗi bước phải xa mấy vạn km, xách một đôi đại chùy lửa bừng bừng vọt tới. La Phong thì lại bị cái cú cứng chọi cứng vừa rồi chấn động tới mức bay ngược lại vài chục vạn km, toàn thân chấn động đến mức rung lên, lục phủ ngũ tạng như muốn nát ra, máu tươi phun đầm đìa, sau đó thân hình như quỷ mị lướt lóe lên cách đó vài chục thước, đứng trên một sườn núi xa xa, nhìn xuống Phần Á đập mạnh hư không lướt tới. Lực công kích thực đáng sợ mà, ta ngạnh kháng tám gã bất hủ quân chủ mà chưa từng chật vật như vậy bao giờ. La Phong nhìn xuống bất hủ như hỏa diễm khổng lồ phía dưới đang vọt tới. Truyền thừa ký ức nói không sai mà, ưu thế thân thể tập du tộc đích xác rất lớn. Cảm ngộ quy luật của Phần Á theo đánh giá cũng chỉ là phong hộ sơ cấp thôi, nhưng mà sức mạnh thân thể của hắn lại là phong hộ cao cấp. Một chuyện đó ta không thể ngạnh kháng được. Phần Á lại tiếp tục xé gió mà lướt đến. Nhân loại! Thanh âm Phần Á vang vọng cả hư không. Cấp giới chủ mà có thể ngạnh kháng một chuyện của ta mà không chết, ta phải bội phục ngươi, nhưng tiếc rằng vẫn phải giết ngươi. Chết đi! ngu ngốc mà. La Phong cất tiếng hừ lạnh, xoạt. Trong nháy mắt thi triển thân pháp tam chấn xuyên toa vũ trụ. Vừa rồi từ đầu vì muốn nghiệm chứng thực lực đối phương, bây giờ biết ưu điểm và khuyết điểm của đối phương, đương nhiên sẽ không cứng chọi cứng ngu ngốc nữa. Phần Á rõ ràng về mặt bí pháp công kích vẫn kém một chút, nhưng bất hủ thần thể bưu hãn bất thường. Ba đạo ảo ảnh quanh co lóe lên, La Phong lơ lửng giữa không trung xuất hiện phía sau Phần Á. Đầm hoa. Chiến đao hóa thành hào quang chói mắt, mỹ lệ đến mức làm cho người ta mê say. Tay Phần Á quay lại đập xuống một chùy. Chùy này lướt qua không gian vũ trụ liên tục tan vỡ, như một chiếc xe lu ép lên con đường nhỏ ở nông thôn vậy. Ba ảo ảnh thì một lần nữa lóe lên, La Phong đã tới một chỗ khác cạnh Phần Á. Rồi lại lóe lên, La Phong xuất hiện ngay phía trước. Lại lóe lên nữa, La Phong xuất hiện phía sau Phần Á. Xoẹt xoẹt. Khi La Phong điên cuồng dời đi, huyết ảnh chiến đao cuối cùng đột phá được phong tuyến ngăn trở của đại chùy, một đao chém thẳng vào eo lưng bên phải của Phần Á. Xoẹt. Chiến đao chém ngang, nhưng lại như cắt vào một thứ vật chất cứng rắn không gì sánh được, vẹn vẹn chỉ cắt được đại khái nửa thước, không tới một phần năm eo lưng to đùng đó, đã hoàn toàn bị ngăn chặn kẹt cứng lại rồi, không thể xâm nhập vào sâu hơn được nữa. Thân thể cứng rắn thật mà, sức mạnh đã lớn mà thân thể cũng cứng rắn tới như vậy hả? La Phong biến sắc. Bình thường sinh mạng loại huyết nhục cho dù có thể phát huy sức mạnh tương tự, nhưng mà về độ cứng thân thể bình thường vẫn kém sinh mạng loại đá. Hơn nữa sinh mạng loại huyết nhục cũng có lưng giáp từ ngoài, phòng ngự cơ bắp mạnh hơn một chút, một khi bổ vào trong cơ thể cấu tạo bên trong sẽ rất yếu ớt. Nhưng sinh mạng loại đá lại không phải như vậy. Sinh mạng loại đá trời sinh phòng ngự bưu hãn, chứ đừng nói là Phần Á. Nói về sức mạnh thân thể, gã sánh ngang với trình độ phong hầu cao cấp, nhưng mà nếu nói về độ cứng thân thể thì gã mạnh hơn chục lần phong hầu cao cấp bình thường. Phần Á quay đầu nhìn về phía La Phong, tiện tay đánh một chùy oanh kích vào đầu La Phong. Xoạt. La Phong trong nháy mắt không công kích nữa, lập tức rút đao lại lùi về phía sau. Vừa lùi phát lại, vừa vung chiến đao ngăn cản một chùy thế mạnh lực trầm. May mà lực oanh kích của cái chùy Phần Á chỉ phát huy hiệu quả được 3 phần. La Phong vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng mà ít nhất cũng không thổ huyết. Thượng tinh giới chủ, tốc độ của người nhanh thiệt. Phần Á vội vọt tới, tiếp tục cường công. Tốc độ của ta là ưu thế mà. La Phong hừ lạnh, một lần nữa lóe ra. Nhất thời khoảng sơn mạch này bị vùi dập, chỉ thấy hai người lướt qua, vù xuống núi đá vỡ vụn, ngọn núi sụp đổ, không gian vũ trụ lần lượt tan vỡ. Song phương thuần túy là hai loại phong cách, Phần Á sức mạnh bưu hãn, thân thể là những cục đá khổng lồ, nhưng mà về mặt cảm ngộ quy luật hơi kém một chút, dẫn đến các loại ứng biến, tính linh hoạt đều kém La Phong. La Phong thì dựa vào binh giáp, có sức mạnh thân thể miễn cưỡng bước vào phong hầu, nhưng về mặt ý cảnh thần thú gần với cấp phong vương, về mặt cảnh giới vượt xa đối thủ, đặc biệt là thân pháp, tam chấn xuyên toa vũ trụ, càng hoàn toàn áp chế đối thủ. Về mặt tốc độ, sự linh hoạt, Phần Á cho dù có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Xoạt xoạt. La Phong lần lượt lóe ra, xuất hiện ở các nơi, thi triển huyết ảnh chiến đao công kích quyết liệt bất hủ tạp vu tộc, Phần Á này. Cảm giác chiến đấu với cường giả rõ ràng là khác hẳn mà. Lần lượt bị hai đại chùy ngọn lửa oanh kích, La Phong đã vận dụng thân pháp và đao pháp cơ hồ tới mức cực hạn mà hắn có thể đạt tới bây giờ. Dưới sức ép của đối phương, La Phong cũng lần lượt khai quật ra chiến lực, thân pháp mạnh hơn. Vận dụng đao pháp cũng dần dần xảo diệu hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, lúc bắt đầu thỉnh thoảng còn có thể bức bách được La Phong ngạnh kháng, rồi đập trúng La Phong một hai chùy. Nhưng mà khi La Phong dùng tam chấn xuyên toa vũ trụ, càng ngày càng xảo diệu, càng ngày càng quen thuộc, thì huyết ảnh chiến đao thỉnh thoảng lại từ một bên va chạm với đại chùy, làm ảnh hưởng lớn tới cây chùy. Chiến đao thì làm ảnh hưởng, còn thân pháp thì lợi dụng mà né tránh. Phần Á dù thấy cũng không thể công kích tới La Phong. Phần Á đứng trên sườn mạch, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giận dữ, hiển nhiên đã tức giận vô cùng rồi. Khi La Phong bổ một đao về phía của gã, gã căn bản là không đỡ nữa. Đại chùy đập thẳng vào La Phong. Nhân loại, chết đi! Phần Á gầm lên, nổi giận đùng đùng. Không còn quản chiến đao của La Phong nữa, La Phong công kích cái gì, trong mắt Phần Á cũng chỉ còn bản thân La Phong. Các cái chùy mang theo sức ép không gian, song chưởng khổng lồ vung lên, tựa như từ bốn phương tám hướng ép về phía La Phong, nhất thời làm tình hình La Phong chuyển biến xấu đi. Lúc trước khi La Phong tiến hành công kích Phần Á còn cố gắng dùng song chùy ngăn cản, có thủ có công, như vậy sẽ không gây được áp lực quá lớn với La Phong. Nhưng mà bây giờ Phượng Á đã phát điên rồi, căn bản không quản chiến đao của La Phong công kích nữa. Mặc dù chiến đao La Phong bổ vào trên người của gã, Phượng Á vẫn đem tất cả tinh lực vào việc tiến công. Đôi đại chùy khổng lồ hỏa diễm liên tục tiến công, tiến công, toàn bộ tiến công. La Phong chỉ cảm thấy đại chùy còn to hơn cả thân thể mình bốc lửa phừng phừng, lông trời lỡ đất đập tới. Một lần sơ sót là trúng chiêu ngay, cả người bị đánh bay thẳng ra mấy vạn km, sau đó bị đập vào vách núi. Trên vách núi xuất hiện một lỗ thủng, rồi La Phong lại từ trong núi mà xông ra. Vô số ảo ảnh đại chùy điên cuồng nện xuống, La Phong rốt cuộc lại một lần nữa bị đánh bay. Máu tươi tung tóe, lần lượt bị đánh bay. Bay. La Phong công kích tựa như là muốn tự sát vậy. Hắn muốn công kích Phần Á, phải đánh tới quanh thân thể của Phần Á. Còn quanh thân thể của Phần Á tự nhiên sẽ bị hai cây chùy của Phần Á điên cuồng vung lên công kích như hủy thiên diệt địa. Phần Á bất luận cũng không đỡ lấy chiến đao của La Phong, mà chuyên tâm chỉ lo công kích La Phong mà thôi. Trừ phi La Phong lui về phía sau, nếu không nhất định sẽ là cái bia sống. Cho dù thân pháp tốt đến mấy, đối mặt với đại chùy điên cuồng nhanh như chớp như vậy, né 7 lần 8 lượt cũng khó mà né được 10 lần. Liên tiếp trúng chiêu, thân thể La Phong như bị tê đi vậy, nằm trên đỉnh ngọn núi, máu tươi phun đầy đất. Mẹ kiếp mà, không có cách nào đánh được mà. Thân thể Phần Á quá cứng, cứng như kim loại cấp F vậy. Cho dù không phải kim loại cấp F9 cũng là cấp F3. Hắn không thèm để ý tới công kích của ta mà chỉ tập trung đập ta thôi. Mụ nổi nữa chứ. La Phong cười khổ lắc đầu. Còn thân ảnh khổng lồ tắm mình trong ngọn lửa sải bước vượt qua hư không, xuất hiện ngay phía trước. Nhân loại! Phần Á gầm lên, nhưng mà gã thấy La Phong lại nằm nguyên tại chỗ, không kìm được phải giật mình. Chẳng lẽ cái tên nhân loại này bỏ qua rồi sao? Lúc này bỗng có một tiếng gầm trầm thấp làm cho người ta ớn lạnh đột nhiên vang vọng cả sơn mạch. Uy áp vô hình đã lan ra chung quanh vài chục vạn km. Cho dù là người khổng lồ bằng đá đang tắm mình trong ngọn lửa cũng hơi biến sắc, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một thân ảnh vô cùng khổng lồ từ vách núi bay sang bên này. Nó có thân hình trên 100 km, trên người nó phủ kín những miếng vảy màu bạc, tràn ngập mỹ cảm. Những miếng vảy màu bạc, bốn chân đầy móng vuốt màu bạc mạnh mẽ, chiếc đuôi đầy lưng giáp màu bạc, còn có một đôi cánh lưng giáp khổng lồ màu bạc. Đây là một con quái thú kỳ dị, toàn thân có màu bạc. Nó có một con ngươi màu vàng sậm khổng lồ, trên đầu nó có vương miệng kỳ dị màu bạc. Vương miệng bốn vó thu chắc, đuôi đầy lưng giáp, còn có lưng giáp lớn nữa. Nói về tỷ lệ thân thể, móng vuốt, đuôi đầy lưng giáp, cánh lưng giáp đều lớn hơn tỷ lệ vốn có của kim giác cự thú. Uy áp cường đại đang từ trên người nó phóng ra, cho dù là bất hủ phong hầu Phần Á cũng phải cảm thấy kiên kỵ vài phần. Đây là cái gì vậy? Đây là sinh mạng gì? Dựa theo thể tích, hẳn là một loại tinh không cự thú rồi. Trong các yêu thú không có con nào lớn như vậy. Bất hủ Phần Á, một người khổng lồ được bao quanh bởi ngọn lửa, lập tức nhìn vào con quái thú đột ngột xuất hiện đó, hoàn toàn kinh sợ. Ánh mắt của gã nhìn về phía nhân loại đang đứng trên đỉnh ngọn núi có vẻ rất bình tĩnh. Nhân loại này có thực lực địch nổi bất hủ phong hầu, tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế trong nhân tộc. Còn con quái thú thần bí này là thú thuần phục của hắn sao? Nô lệ linh hồn của hắn hả? Hay là do sư phụ hắn ăn bài cho hắn một người bảo vệ vậy? Rất có thể là sư phụ hắn hoặc một đại nhân vật nào đó có thể đã ăn bài người bảo vệ cho hắn. Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn, e rằng không thể phục tùng được cái con vật đáng sợ như vậy được. Đột nhiên một con cự thú màu bạc xuất hiện. Phần Á hoàn toàn không để ý tới La Phong nữa. Phần Á cảm giác được áp lực, thậm chí gã cũng không hiểu ra rốt cuộc là quái thú cái gì, vương miệng màu bạc, toàn thân lưng giáp màu bạc, uy áp lại đáng sợ như vậy. Xem ra chẳng giống con nào trong 12 huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú cả. Quái thú màu bạc này lại phát ra một tiếng gầm. Con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào Phần Á, sát ý tràn ngập. La Phong đứng ở trên ngọn núi mà cảm thán, xa xa đưa mắt nhìn Phần Á thầm nhủ. Thi triển thú thần biến bản tung thiên địa, huyết lạc lực, dung hợp với tướng giáp màu bạc, thí ngô vũ dực thần bí, rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn bộc phát với kim giác cự thú rồi. Ta không tin người khổng lồ đá nhà ngươi cũng có thể đỡ được. Đáng sợ, cự thú này lợi hại hơn thực tinh giới chủ nhiều. Bất hủ tạ vu tộc Phần Á toàn thân bốc lửa phừng phừng đứng giữa hư không, cầm hai cự chùy, nhìn như đóng đinh vào cự thú bạc khổng lồ như một sơn mạch. Kinh nghiệm chiến đấu vô số năm của gã giúp cho gã hiểu rõ cự thú trước mắt rất đáng sợ. Cự thú bạc phát ra một tiếng gầm khẽ, đôi cánh bạc khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh một cái. Nhanh như thuấn di, cự thú bạc trong nháy mắt đã lướt qua trên vạn km, tới trước người Phần Á, lập tức móng vuốt khổng lồ trảo thẳng tới. Móng vuốt lướt qua, không gian vũ trụ như đậu phụ bị xé nát ra. Thật nhanh mà, nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào mà ta gặp phải, nhanh hơn cả bất hủ cấp phong dương lúc trước ta gặp nữa. Phần Á trong lòng hoảng hốt, gã hiểu rõ tốc độ vốn là điểm yếu của gã. Đối mặt với sự tấn công của móng vuốt bạc thu to, gã chỉ có thể nghiến răng gầm lên đánh cả sông chùy ra cùng lúc. Hai cự chùy như ngọn lửa đánh thẳng vào cái móng vuốt. Móng vuốt thu to trên 10 km như đạp một con kiến vậy, vừa chạm vào hai thanh cự chùy hỏa diễm của bất hủ phong hầu Phần Á. Móng vuốt như lồi ra một cái móng như chiến đao sắc bén, đảo qua cự chùy rồi chém vào thân thể của Phần Á. Hai thanh cự chùy bị ném văng đi, cả người Phần Á như một miếng vải rách bị xé vụn ra. Thân hình cường hãn của gã trước mặt móng vuốt của con quái thú bạc này không hề có lực chống cự nào. Vừa mới xé vụn Phần Á thì trong nháy mắt móng vuốt màu bạc của con quái thú đột nhiên chuyển xé thành chụp, vỗ mạnh vào thân thể đã tàn tạ của Phần Á. Toàn bộ đá bị chụp xuống xé rách nát bấy. Bất hủ phong hầu Phần Á cường đại dưới cú chụp của quái thú màu bạc đã biến thành bụi. Nhưng mà những miếng bụi ấy lại trong nháy mắt tập hợp lại, hóa thành hình người. Chính là bất hủ phong hầu Phần Á. Phần Á thần tình hoảng sợ nhìn chằm chằm vào con quái thú màu bạc này. Phong dương, thần lực phong dương, dù sao đảo lại có phong dương, con cự thú này rõ ràng là phong dương mà. Phần Á hoảng sợ, trước khi giao thủ tất cả đều chỉ là cảm giác, phải biết rằng thần linh bất hủ cấp phong vương hiếm có như thế nào, xác suất chạm mặt một người thực sự là quá thấp. Xa xa đứng trên đỉnh ngọn núi, La Phong hơi nhíu mày. Khí tức lại không có chút suy yếu nào cả, vừa rồi đánh hắn đổ tung, thậm chí chấn thành bụi, lại không hề ảnh hưởng gì tới thực lực của hắn mà. Bất tử chi thân, không hổ là bất tử chi thân. Bây giờ thực lực kim giác cự thú mặc dù không phải quá mạnh, nhưng mà cũng miễn cưỡng xem như phong dương rồi. Còn quái thú màu bạc đích xác là kim giác cự thú, nhưng bây giờ kim giác cự thú ở hình thái mạnh nhất. Đỉnh đầu kim giác cự thú vốn hẳn là phải có 5 cái sừng nhọn màu đen và hoa văn màu vàng kỳ bí. Nhưng khi dung hợp với tướng giáp màu bạc, ngoài thân có thể hình thành hình dạng tùy ý. La Phong cố ý dùng 5 cái sừng nhọn làm gốc, hình thành một vương miện hình cung trên đỉnh đầu. Cũng vì thú thần biến này đã làm cho hình thể kim giác cự thú có biến hóa, nên cánh cũng dung hợp với thí ngô vũ vực trở nên khá bình thường. Do đó rất khó phân biệt nhận ra đó là kim giác cự thú. Thì triển thú thần biến, 4 móng vuốt biến thành to hơn, đuôi đầy lân giáp cũng dài hơn, hiển nhiên là dựa vào hình thể thần thú. Gen cơ bản thân thể kim giác cự thú huyết lạc lực, bí điển vô danh tầng thứ nhất làm nó bằng với 330 lần giới chủ nhân loại. Bí pháp loại chấn phúc có thú thần biến, bản tôn thiên địa và bí pháp thiên phú cường hóa. Bản tôn thiên địa có thể chấn phúc 7,5 lần, thú thần biến tầng thứ nhất có thể chấn phúc 2 lần, nhưng hai loại đều là loại bí pháp chấn phúc cho thân thể, có hiệu quả mâu thuẫn với nhau. Cũng tương tự như bản tôn thiên địa tu luyện tới chấn phúc 36 lần, thú thần biến tu luyện tới chấn phúc 64 lần, nhưng mà hai thứ kết hợp cũng không thể bổ sung cho nhau. Có thể đạt tới hiệu quả chấn phúc 80 lần xem như không tệ rồi. Do đó lúc này hai loại bí pháp thân thể chấn phúc là bản tôn thiên địa và thú thần biến cộng lại, trên thực tế hiệu quả chấn phúc đại khái cũng chỉ chừng 10 lần. Phối hợp với bí pháp thiên phú cường hóa, còn bí pháp thiên phú này thực ra cũng không có mâu thuẫn nào, có hiệu quả cộng hưởng hoàn mỹ. Do đó kim giác cự thú dựa vào bí pháp chấn phúc có thể đề cao 20 lần, bản thân gen trong cơ thể là 320 lần, hai thứ kết hợp, nhưng lên thành 6.600 lần sức mạnh giới chủ. Hơn nữa, cái tướng giáp tạo cho nó sức mạnh 1.000 lần giới chủ, sức mạnh thân thể đạt tới 16.000 lần, xem như cơ bản bước vào mức phong vương. Nhưng bây giờ La Phong về mặt cảm ngộ quy luật lại hơi kém một chút, cho dù bằng vào mức phù hợp với vũ trụ cao, nhưng mà cũng chỉ là trình độ miễn cưỡng phong vương mà thôi. Sức chiến đấu chỉnh thể là miễn cưỡng phong vương. Đương nhiên nếu dậy xéo một tên bất hủ phong hầu Phần Á kém hơn 2 bậc về mặt tố chất thân thể, kém 3 bậc về cảm ngộ lại dễ dàng hơn nhiều. Còn về phần Phần Á thì lúc gã bị một cú vỗ hóa thành bụi, sau khi ngưng tụ thành, những thế giới và đại chùy đều bay vào tay của gã. Phần Á lúc này khiếp sợ vạn phần. Đi mau, nếu không cái mạng nhỏ thì cũng mất tôi. Dù sao đảo lại tồn tại chiến lực cấp phong dương mà, thực sự là quá khinh người mà. Vèo một tiếng, Phần Á quay đầu bỏ chạy, binh khí ném thẳng vào những thế giới, Gã hiểu rõ cầm binh khí và không có binh khí khi đối mặt với quái thú bạc đó căn bản không có hiệu quả, ngược lại còn ảnh hưởng tới tốc độ nữa. Muốn trốn hả? La Phùng đứng ở trên đỉnh ngọn núi, mắt lóe lên. Vừa rồi cho ngươi ngưng tụ thân thể, đi xem ngươi lần này ngưng tụ như thế nào đây. Thực tinh. La Phùng ném đi, veo một tiếng, một luồng kim quang nhanh chóng bay về phía Phần Á, chính là cái gốc thực tinh thảo kim sắc. Đồng thời trên bầu trời uy áp kim giác cự thú làm cho người ta phải kinh ngạc cũng bổ xuống. Thí Ngô Vũ Dực chỉ vỗ một cái, tam chấn xuyên toa vũ trụ chỉ dùng chấn đầu, đã tựa như thú di phóng thẳng tới, tốc độ nhanh tới mức làm Phần Á phải dở khóc dở miếu. Bất hủ cấp phong dương, ngươi sao lại đến đây chứ? Trong lòng Phần Á tru lên với vẻ không cam lòng. Đúng vậy, Phần Á đến lúc này vẫn chưa từng phát hiện ra con quái thú màu bạc trên thực tế chỉ là giới chủ. Điểm này La Phong lúc trước khi vừa dung hợp với Thí Ngô Vũ Dực đã phát hiện ra ngay. Thí Ngô Vũ Dực là một chí bảo chính thức, đến cả một siêu tồn tại như Hỗn Độn Thành Chủ cũng nhận định đây là bảo bối, đủ để cho các vũ trụ tôn giả phải điên cuồng truy đuổi. Sốc! La Phong được Thí Ngô Vũ Dực cho kim giác cự thú lần đầu tiên dung hợp với cánh bạc, cảm giác cánh bạc nặng như núi, thôi động phải cố hết sức. Theo thời gian càng lâu, lấy như luyện hóa Lạc Phu Lưu Bàn vậy. Thí Ngô Vũ Dực mới dần dần hòa một khối với kim giác cự thú, tuy hai mà một, giống như một bộ phận của thân thể. Sau khi chính thức dung hợp, cả bản thân kim giác cự thú cũng tự nhiên phát ra uy áp. Kỳ thực uy áp này vốn lẫn chứa trong Thí Ngô Vũ Dực. Sau khi dung hợp vào, thông qua kim giác cự thú phóng thích ra, mặc dù chỉ là phóng thích một chút, nhưng cũng đủ để làm cho bất hủ thần linh cấp phong hầu phải kinh hãi. Sau khi dung hợp Thí Ngô Vũ Dực, căn bản không thể thăm dò thực lực của kim giác cự thú. Sư phụ Chân Diễn Dương có nói, Yểm Trúc Dương có một chí bảo là bảo bối mà các vũ trụ tôn giả đều trọng thị. Bảo vật đó một khi sử dụng uy lực rất lớn. Nhưng mà Thí Ngô Vũ Dực của ta bây giờ cũng là thứ có thể làm các vũ trụ tôn giả phải điên cuồng truy đuổi. Chỉ cần ta phóng thích ra uy áp mà không khống chế hả? Cũng như uy áp của một bất hủ cấp phong dương cường đại chính thức có vậy. Lại một trảo nữa, bất hủ phong hầu Phần Á Tạ Vu tộc đáng thương liều mạng chống cự, nhưng mà trong nháy mắt vẫn bị xé vụn, sau đó hóa thành bụi. Khi bụi một lần nữa muốn ngưng tụ lại một khối, kim giác cự thú không cảm thông chút nào lại trảo tiếp. Liên tục cho ba trảo, Phần Á ngưng tụ đủ ba lượt, nhưng mà thực lực lại không ảnh hưởng gì. Đây là bất tử chi thân. Lần thứ tư bị đánh nát, thực tinh thảo kim sắc điên cuồng sinh trưởng, tốc độ của nó hiển nhiên thua xa kim giác cự thú. Thực sự kim giác cự thú đánh nát Phần Á bốn lần, nó mới chạy tới kịp. Vô số lá cỏ hoàng kim thôn phệ thẳng về phía đám bụi. Bụi từ đống lá cỏ hoàng kim lóe lên rồi biến mất, như ẩn như hiện. Thực tinh thảo bất hủ không thể thôn phệ được một chút bụi nào cả. Vô số bụi lần nữa ngưng tụ, hóa thành Phần Á. Dùng thực tinh thảo bất hủ làm gì chứ? Xem ra tên thực tinh giới chủ này rất ít khi chiến đấu với bất hủ phong hầu. Chẳng lẽ hắn không biết muốn giết bất hủ phong hầu chủ yếu phải dựa vào hai loại thủ đoạn: linh hồn hủy diệt hoặc cưỡng ép chôn vùi sao? Phần Á hơi nghi hoặc, liếc mắt nhìn La Phong xa xa, lập tức quay đầu lại muốn chạy trốn. Lại một trảo vỗ xuống, làm cho Phần Á một lần nữa hóa thành bụi, rồi tiếp theo lại ngưng tụ. Quái vật phong dương này cũng lạ, sao lại luôn cứ công kích ta như vậy chứ? Nó mặc dù là phong dương, nhưng cũng chỉ trình độ miễn cưỡng phong dương. Muốn không trả giá gì mà giết chết ta thì căn bản không được. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Phần Á thì lại chạy trốn. Kim giác cự thú lại đánh ra một trảo. Trên ngọn núi xa xa, La Phong nhíu mày. Giống như tư liệu ta đọc vậy, muốn giết chết một thần linh bất tử chi thân đích xác rất khó mà. La Phong quyền hạn cao, đương nhiên tra được các tư liệu chi tiết. Với thủ đoạn của La Phong, tự nhiên không thể thi triển linh hồn hủy diệt, chỉ có thể cưỡng ép chôn vùi mà thôi. Cưỡng ép chôn vùi rất khó. Việc này phải dựa vào sức mạnh tuyệt đối mà áp chế, hủy diệt thần lực bất hủ của đối phương, hủy diệt hoàn toàn. Chỉ cần chôn vùi tất cả thần lực bất hủ của đối phương tự nhiên sẽ chết. Cưỡng ép chôn vùi cũng có hai loại. Loại đầu tiên chênh lệch quá lớn. Những nhân vật như Hỗn Độn Thành Chủ hoặc như đám vũ trụ tôn giả, lật tay là tiêu diệt được bất hủ phong hầu, căn bản không cần trả giá chút nào. Khi cấp bậc khác xa nhau, việc diệt bất tử chi thân cũng rất dễ dàng. Loại thứ hai, chênh lệch không lớn lắm. Một, phong vương sơ cấp, chẳng giết một phong hầu cao cấp, mặc dù có thể lần lượt đánh nát, nhưng mà đối phương vẫn có thể ngưng tụ lại. Lúc này muốn giết chết đối phương phải trả giá nhất định. Đó là thiêu đốt thần lực bất hủ của mình. Một khi thiêu đốt, xem như tổn thất vĩnh viễn một bộ phận thần lực, cũng tổn thất một bộ phận cực nhỏ ẩn chứa linh hồn. Đây là tổn thất vĩnh viễn. Phong vương sơ cấp lợi hại như thế nào chứ? Một khi thiêu đốt thần lực bất hủ, trong nháy mắt lực công kích sinh ra cũng rất đáng sợ, đủ để sánh ngang với phong vương đỉnh cao. Tự nhiên cũng có thể chôn vùi một phong hầu. Chôn vùi một phong hầu cao cấp, cho dù là phong vương sơ cấp, cũng cần phải khôi phục mất cả trăm năm tới ngàn năm. Đương nhiên, nếu phong vương cao cấp giết phong hầu cao cấp, cho dù không thiêu đốt thần lực bất hủ, công kích bình thường cũng có thể làm thương tổn tới bản chất đối phương. Hơi thiêu đốt một chút thần lực bất hủ là dễ dàng tiêu diệt được, khôi phục vài năm là được rồi. Nếu là phong vương đỉnh cao thì có thể dễ dàng giết chết phần á rồi. Đây là cưỡng ép chôn vùi. Dựa vào việc năng lượng tuyệt đối chênh lệch mà không đủ thì dựa vào thiêu đốt thần lực bất hủ. Miễn cưỡng phong vương đã không muốn hy sinh chút nào mà giết ta được hả? Phần á cũng cảm thấy khó chịu. Làm sao mới có thể giết được phần á đi? Trên ngọn núi xa xa, La Phong khẽ nhíu mày. Lần lượt đánh dở hắn căn bản là không ảnh hưởng gì được, vì không làm thương tổn tới bản chất hắn. Còn cưỡng ép chung rồi lại cần thiêu đốt thần lực bất hủ. Mà kim giác cự thú là giới chủ, căn bản không có thần lực bất hủ để thiêu đốt mà. Làm sao bây giờ đi? La Phong gặp phải vấn đề khó khăn rồi. Chiến lực của kim giác cự thú có thể dễ dàng thắng bất hủ tạp du tộc, nhưng muốn chôn vùi cái tên phần á này vẫn chưa mạnh tới mức không cần thiêu đốt thần lực bất hủ mà làm được. Nhưng kim giác cự thú lại không có thần lực bất hủ mà. Đi vào ngõ cụt sau. Trong đầu La Phong nhanh chóng nổi lên rất nhiều biện pháp, nhưng toàn bộ biện pháp đều bị bác bỏ, không có cái nào dùng được cả. Chỉ còn một biện pháp mà thôi. Có lẽ có khả năng một chút đây. Phải dựa vào ngươi thôi, Thí Ngô Vũ Dực. Kim giác cự thú bây giờ đã thi triển tia thiên nhất trảo mạnh nhất rồi. Còn có thể có công kích gì mạnh hơn không? Cũng chỉ còn Thí Ngô Vũ Dực mà thôi. Thí Ngô Vũ Dực ngay cả hỗn độn thành chủ cũng nhận định là chí bảo, chạy trốn là một mặt, đích xác còn kiêm cả một chút năng lực chiến đấu. Điểm này năm đó hỗn độn thành chủ đã từng nói cho La Phong rồi. Đương nhiên Thí Ngô Vũ Dực chủ yếu là công năng phi hành chạy trốn, né tránh. Dựa vào cánh chim chiến đấu chỉ là một chút năng lực kiêm nhiệm. La Phong từng lần lượt thí nghiệm, cảm giác thấy ưu điểm của Thí Ngô Vũ Dực là tốc độ nhanh, lưng vũ sắc bén, khi phi hành rất nhanh, cánh chim chém tới tựa như một lưỡi dao chém qua vậy. Cự thú bạc vũ hai cánh, một lần nữa lao về phía người lửa khổng lồ Phần Á đã ngưng tụ thân thể. Phần Á thì vừa gấp vừa giận. Mẹ nó, quái thú bạc tốc độ một phát trong nháy mắt này, sao lại ghê gớm đến nước này chứ? Nó cũng chỉ có chiến lực miễn cưỡng phong vương, trong nháy mắt tốc độ một phát không nhanh như vậy mới phải. Nếu mà tốc độ nó chậm lại một chút, ta có thể nhanh chóng đạt tới tốc độ cận ánh sáng. Tiếp cận mức tốc độ ánh sáng, nó làm sao mà truy ra được ta? Trên vũ sa đảo lực cản rất lớn, đạt tới tiếp cận tốc độ ánh sáng đã là cực hạn rồi. Muốn đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên toa vũ trụ phải tới điểm xuyên toa. Chỉ cần là thần linh bất hủ, chỉ cần cho họ đủ thời gian, đều có thể đạt tới tốc độ cận ánh sáng. Một khi tốc độ nhanh như vậy, cho dù thần linh bất hủ cấp phong vương đuổi theo phía sau cũng không thể đuổi tới bất hủ bình thường. Vì tốc độ mọi người đều giống nhau, làm sao mà truy được? Trừ phi là thuấn di. Do đó thần linh bất hủ khi chiến đấu thường dựa vào bộc phát tốc độ thời gian ngắn. Giả thiết khoảng cách gần không kéo ra đủ xa thì một thần linh bất hủ chạy phía sau một người khác đuổi, hơn nữa người phía sau tốc độ bộc phát trong nháy mắt cực nhanh, tự nhiên có thể đuổi theo người chạy trước rồi. Dù sao muốn đạt tới tốc độ cận ánh sáng phải mất một lúc lâu. Thí Ngô Vũ Dực này có ba đại hình thái, bây giờ ta vẻn vẹn chỉ khu động hình thái đầu tiên, nhưng cũng phi hành như quỷ mị, dị động nhanh kinh người. Đến cái yểm trúc dương ngu ngốc bằng vào chí bảo cho cha hắn cấp cho, khi bộc phát cũng có thể có lực chống lại phong vương đỉnh cao mà. Mặc dù Thí Ngô Vũ Dực của ta chủ yếu không phải là tiến công, mà là chạy trốn né tránh. Chỉ khi nào khi ta chạy trốn gặp phải bất hủ cấp phong vương có kỹ năng thuấn di hoặc thời gian tạm đình, nếu không thì có mấy ai bằng được ta chứ. Kim giác cự thú màu bạc vỗ hai cánh nhanh như thiểm điện, trên bầu trời lưu lại một luồng quỷ tích, đã lập tức tới bên cạnh Phần Á rồi. Cánh chim như đau, khi kim giác cự thú bay qua, rìa cánh tựa như một lưỡi dao, xoẹt, cắt qua thân hình thần linh bất hủ tạp vu tộc Phần Á, tựa như cắt đậu phụ, chia tất cả thành hai nửa, nửa người trên và nửa người dưới của Phần Á đã bị chẻ ra làm đôi. Vẹn vẹn chỉ hai nửa, Phần Á nhưng lại ngẩng cao đầu phát ra một tiếng gầm đau đớn. Khi nó bị hủy diệt thành phấn cũng chưa từng kêu đau đớn như vậy, lúc này lại bắt đầu kêu rên rồi. Đau, đau kinh khủng. Khí tức hủy diệt vô hình nhưng rất sắc bén, chỉ đánh ra một chút nhưng lại giống như nước nóng hòa tan băng tuyết, như axit sulfuric ăn mòn,

e rằng vũ trụ chi chủ cũng khó mà làm được. Luồng năng lượng chỉ có thể xem như gãi ngứa cho Thí Ngô Vũ Vực, bị Thí Ngô Vũ Vực ngăn cản 9 phần lực công kích, sau đó lực công kích còn thừa tác dụng vào tướng giáp. Chỉ cần không đạt tới giới hạn tướng giáp, tức là 1 vạn lần lực giới chủ, thì lực công kích đó hoàn toàn bị tướng giáp triệt tiêu. Vũ trụ sụp đổ, cánh chim khổng lồ màu bạc bao lấy toàn thân cự thú bạc rồi bay ra ngoài mấy vạn km, sau đó trải ra 2 cánh lơ lửng giữa trời, đôi mắt màu sậm vàng lạnh như băng nhìn xuống. Sau đó thu lại một vài bảo vật của phần Á lưu lại, cũng xem như là chiến lợi phẩm, toàn bộ mang đi. Xong rồi, mau đi thôi, chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, đã có những đội ngũ cẩn thận chạy đến đây rồi. La Phong nhíu mày hướng mắt nhìn hư không xa xa, phần thân kim giác cự thú chui thẳng vào thể nội thế giới. Vèo một tiếng, La Phong lóe lên rồi biến mất, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, nhưng mà rất hiển nhiên cũng là tam chấn xuyên toa vũ trụ. Thì kim giác cự thú vẹn vẹn chỉ dùng chấn đầu tiên cũng đã nhanh hơn bản tôn người địa cầu liều mạng không biết bao nhiêu lần. Một là vì thực lực chênh lệch, hai cũng là vì kim giác cự thú có Thí Ngô Vũ Vực. Một trong 12 bất hủ phong hầu ở Vũ Sa đảo, cự thạch đã ngã xuống. Tin tức cũng không có bao nhiêu người biết cả. Trước khi chết, cự thạch cũng không hề cầu cứu, vì trong những đồng minh ở Vũ Sa đảo căn bản không có ai mạnh hơn gã. Gã cầu cứu với ai đây? Về phần nhắn lại cảnh báo cho người khác sao? Cảnh báo ai? Với con quái thú bạc vốn đã đạt tới chiến lực phong vương, trong Vũ Sa đảo này cũng chỉ có 12 đại phong hầu, đã đủ để cho con quái thú bạc này ra tay. 11 phong hầu kia không có một ai là người Tạ Vu tộc cả. Phần Á nghĩ rằng nếu gã đã chết rồi thì các ngươi cũng phải chung cùng theo đi. Nếu là chung tộc quần với gã thì gã có lẽ sẽ cảnh báo, nhưng ngoại tộc Phần Á cũng không vĩ đại như vậy. La Phong lúc này về chỗ ở của mình, Thực Tinh Thảo phủ kín cả hang động, bảo vệ chặt điện sảnh hang động. La Phong lúc này đang ở trong sảnh điện, trong lòng tràn đầy vui sướng. Thí Ngô Vũ Vực, sư phụ thực lại cho ta một món chí bảo mà. La Phong tâm tình rất tốt, ngồi đó vừa uống rượu vừa nghĩ. Ta cuối cùng cũng nhận thức được cảm giác của một người có bối cảnh lớn rồi. Tình yểm chúc dương của chí bảo làm các bất hủ cấp phong dương khác phải ghen ghét, ta cũng có một món không kém gì cả. Mặc dù chủ yếu là chạy trốn né tránh thôi, nhưng cũng kiêm một chút năng lực chiến đấu, năng lực phòng ngự cái nào cũng đều rất tốt cả. Hả? Trong đầu La Phong như xuất hiện một tia sét thì thầm nói. Cận chiến kim giác cự thú, đạo pháp bản tôn người địa cầu, hẳn là... Lập tức mắt La Phong càng ngày càng sáng lên. Lúc trước tìm hiểu 1200 năm ở Hỗn Độn Thành, La Phong đã phiền não về vấn đề đao pháp của bản tôn người địa cầu, cận chiến của kim giác cự thú. Những bí pháp trong công ty vũ trụ giả định đương nhiên cũng rất nhiều, nhưng mà những bí pháp chiến đấu ấy ẩn chứa đủ loại quy luật. La Phong căn bản là không tìm thấy một bí pháp chiến đấu đao pháp đạo thần thú nào. Dù sao, trong nhân loại không có một ai có thể đạt tới cảnh giới Hylada trên đạo thần thú. Cho dù có vài vũ trụ tôn giả sáng tạo ra các loại đao pháp, nhưng đều là giai đoạn mới thành lập. Loại đao pháp này không hoàn thiện, phương pháp chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không được đánh giá cao. Bán cái loại bí pháp không hoàn thiện mới thành lập này quá là vũ nhục vũ trụ tôn giả. Nguyên nhân chính là để có được bí pháp chiến đấu thích hợp, thì duy nhất về mặt đạo thần thú chỉ có Hylada là có thành tựu, nhưng lại là thủ đoạn của tinh thần niệm sư. Phiền não nhiều năm như vậy, đi tới chiến trường ngoài tinh vực ta vẫn phiền não về vấn đề này, thậm chí còn bỏ ra 100 năm cải tiến u ảnh thức tuyệt đau, sáng chế ra tân thức tuyệt đau, nhưng cũng chỉ là cải tiến mà thôi, cấp độ quá thấp. Nhưng qua 100 năm sáng tạo tân thức tuyệt đau này, ta không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cũng xem như từ từ phát triển rồi. La Phong đôi mắt sáng lóng lánh. Một trận này rốt cuộc cũng giúp ta tìm được một lộ tuyến chiến đấu thích hợp cho ta rồi. Muốn tiến bước, trước hết phải xác nhận được một lộ tuyến. Lúc trước La Phong rất mù quáng, lại không có kinh nghiệm người đi trước. Ta quả thực là khờ mà. Thần thú, bản thân thần thú là hóa thân quy luật dung hợp. Quy luật dung hợp không kim chính là thần thú. Theo việc ta không ngừng tu luyện, kim giác cự thú tự nhiên dần dần hóa thành thần thú rồi, càng ngày càng dựa vào thần thú rồi. Bất luận là móng vuốt, sừng nhọn, đuôi vân vân đều là vũ khí của thần thú, vì rất cân bằng. Nhất thời ta không tìm thấy thứ thích hợp nhất, ta không biết nên nghiên cứu trảo pháp, hay nghiên cứu sử dụng đuôi đầy lưng giáp, hay là nghiên cứu kỹ xảo khác. Bây giờ nhớ lại ta thật là khờ mà. Kim giác cự thú không thể nghi ngờ, mạnh nhất của nó là Thí Ngô Vũ Vực. Thí Ngô Vũ Vực cũng là một bảo bối đối với vũ trụ chi chủ, tự nhiên vô cùng mạnh rồi. Ta tự nghĩ ra bí pháp thì nên sáng tạo ra thứ bí pháp thích hợp cho công kích bằng cánh thôi. Thí Ngô Vũ Vực vốn mạnh, lại sáng tạo phối hợp với bí pháp, rồi dung hợp đạo thần thú hoàn toàn, tự nhiên là phương pháp mạnh nhất rồi. La Phong nở nụ cười. Nhân loại sáng tạo ra đao pháp, kiếm pháp vân vân. Vì sao? Vì có thể chế tạo ra đao pháp, kiếm pháp cứng rắn hơn, sắc bén hơn quyền cước của nhân loại. Do đó đao kiếm thành binh khí. Nếu đao kiếm không bằng nắm tay, cường giả sẽ sử dụng nắm tay để tác chiến. Còn trong đời thực, các cường giả đều sử dụng binh khí, cho dù sử dụng nắm tay cũng phải có quyền sáo đặc thù. Nhân loại sáng tạo ra phương pháp đao pháp, kiếm pháp, binh khí niệm lực. Kim giác cự thú thì sáng tạo ra phương pháp công kích bằng cánh lưng giáp. Sau khi vạch rõ lộ tuyến, việc phải làm tiếp theo là bỏ tinh lực ra nghiên cứu. La Phong lúc này bắt đầu nghiên cứu điên cuồng. Tam chấn xuyên toa vũ trụ, liệt vũ đều có kỹ xảo sử dụng cánh, cũng có kỹ xảo sử dụng cánh công kích. Phải biết là kim giác cự thú vốn là có cánh lưng giáp rồi. Trong truyền thừa ký ức cũng có không ít bí pháp vận dụng cánh lưng giáp để chiến đấu. La Phong cũng đều phải cẩn thận nghiên cứu tất cả. Hắn vốn có nhãn giới rất rộng, quan kháng các loại bí pháp dựa vào cánh để chiến đấu, sau đó dung nhập với ý cảnh thần thú. La Phong bắt đầu dần dần sáng tạo ra bí pháp chiến đấu của riêng mình. Hết tập 170 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe dòng đọc của Let's Radio.